Chương 4746 tối cường thăng cấp hệ thống. Tự tìm đường chết. Người đăng, Quách Tĩnh theo Long Phi một câu nói ra, trong không khí đều tràn ngập túc sát chi ý, bằng vào Long Phi nhục thân chi lực, đối với phương thế giới này mà nói, có. Thể xưng vô địch, liền xem như bình thường nói chuyện, cũng là không giận tự uy, mênh mông khí. Tức đủ để chấn nhiếp lòng người, càng không nói đến bây giờ chủ động phóng. Thích sát ý. Lại thêm hiện tại Long Phi dung hợp thủy hoàng thắng quét ngang. Lục hợp bá đạo, lúc này mới mở miệng, trực tiếp khiến cái này người trố mắt. Như là rơi vào vô biên vực sâu địa ngục, thần hồn lạnh rung, rung rẩy không. Ngừng liền ngay cả địa tiên giới những cái kia kim tiên tu sĩ, lúc này cũng là cảm. Giác được vô cùng kiềm chế. Cái này sao có thể, hạ giới người làm sao khả năng có được dạng này khí thế. Chúng ta kim tiên tu vi vậy mà cũng gánh không được. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Một cái hạ giới người, liền xem như mạnh hơn. Cũng không có khả năng so với chúng ta lợi hại, nói không chừng là nắm trong. Tay cái gì bí bảo, y. Đúng, nhất định chết dạng này. Mấy cái địa tiên giới kim tiên tu giả thầm nghĩ đến, lẫn nhau ở giữa truyền âm. Xác nhận, cuối cùng đạt được một đáp án, đó chính là Long Phi. Căn bản không có thực lực như vậy, sở dĩ có thế có. Dạng này khí thế, cũng là bởi vì có được pháp bảo cực kỳ lợi hại mà lúc này Long Phi cũng đã quay đầu chuẩn bị rời đi lại không chút nào chú ý tới, lúc này những cái kia phương đông tu giả, từ. Rung động phát rung bên trong tỉnh lại, nhìn xem Long Phi bóng lưng. Trong mắt hiện ra vô tận âm tàn cùng oán độc. Má nó, tả hữu đều là chết, y. Long Phi, ngươi không cứu chúng ta. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Còn có Lý Huyền Ngọc, ngươi tiện nhân này, đã không cứu chúng ta, ngươi vẫn là cái gì thánh nữ, đi theo chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Từng cái tràn ngập oán hận thanh âm truyền ra mà Long Phi, lửa giận trong lòng cũng tại lúc này bắn ra đến cực hạn. Các ngươi muốn chết. Long Phi quay người, sát ý bắn ra. Ha ha ha, chúng ta là muốn chết, nhưng cũng là ngươi ép. Long Phi, ngươi không phải cuồng sao? Ngươi không phải phách lối sao? Vậy, cũng chỉ có thể là tại phương Đông Đại Địa, hiện tại đến địa tiên giới, ngươi. Cảm thấy ngươi còn có thể cuồng bạo như vậy sao? Ha ha ha, mấy vị đại nhân, chỉ cần các ngươi bỏ qua ta, ta có thể cáo tri các. Ngươi người này bí mật, y. Đúng, đại nhân, chỉ cần các ngươi bỏ qua chúng ta nguyện ý làm. Ngài bên người một con chó. Mấy người nói, trong mắt tràn ngập chờ mong mà địa tiên giới mấy người cũng bị câu dẫn lên hứng thú, ghé trước tiên nói một chút, là cái gì bí mật. Người cầm đầu mở miệng nói ra. Đại nhân, chúng ta sở dĩ có thể đi vào địa tiên giới, tất cả đều là bởi vì. Long Phi. Long Phi trong tay đạt được thời kỳ thượng cổ đế đỉnh, cho nên dựa vào đế. Đỉnh oanh mở thế giới này thông đạo. Loại bảo vật này, chỉ có tại đại nhân trong tay mới có thể bắn ra hào quang. Trong tay hắn, chính là Minh Châu Long Đông, cũng chỉ có đại nhân tài xứng. Với như thế thần bảo. Mấy người nói, từng cái nịnh nọc đến cực điểm, sợ mình mở miệng chậm, liền đã. Mất đi sống sót cơ hội mà địa tiên giới người, thì một nháy mắt kích động lên. Thượng cổ thần binh, đế đỉnh. Không phải là nhân tộc đại đế Vũ Trấn Thế Thần. Binh. Lúc này, một người mở miệng nói ra, người này cũng là lần này địa tiên giới xuất hiện người tu vi cao nhất, chừng. Kim tiên đỉnh phong. Đúng vậy a đại nhân, chính là vũ đế cửu đỉnh, hiện tại cửu đỉnh hợp nhất. Liền trưởng khống tại Long Phi trong tay. Một cái phương đông tu giả kích. Động nói giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, không dám chút nào lãnh đạm. Nói thẳng. Ha ha ha, cơ duyên. Cơ duyên a Trần Lộc sư huynh, không chỉ có là cơ duyên của ngươi, càng là chúng ta Tuyệt Trần Tông cơ duyên a. Đúng lúc gặp lần này, Tam Sơn gặp gỡ, ta tông nếu là đạt được đế đỉnh, thực lực tất nhiên vung Thanh Khâu cùng Độ Sinh chùa mấy con phố a. Khặc khặc, Thanh Khâu kia một đám lão nương môn, lão tử đã sớm thèm nhỏ dãi. Kia hồ mị tử thật không phải nam nhân có thể gánh vác được. Lúc này, địa tiên giới mấy cái tu giả bên trong, tu vi hơi yếu một chút người. Mở miệng nói ra. Mà trong miệng Trần Sư Huynh, cũng chính là trong bọn họ cao. nhấc một cái kia. Nói không sai, nghĩ không ra, loại cơ duyên này hôm nay vậy mà rơi vào ta. Trần Mỗ nhân thủ bên trong. Lần này Tam Sơn gặp gỡ, ta muốn một tiếng hóc lên. Làm kinh người. Bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó Thanh Khâu Hồ Mị Tử, ngươi muốn mấy cái có. Mấy cái. Ha ha ha. Trần Hưu cười lớn một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy người, kể rất không tệ, xem ở các ngươi cho ta cung cấp như thế một cái tin tức có giá. Trị phân thượng, liền nhận lấy các ngươi, làm ta một con chó. Trần Hưu nói. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Chủ nhân nhân đức vô song, lần này đạt được đế đỉnh, tất nhiên nhất phi trùng. Thiên, y. Đến lúc đó, liền xem như thật trên trời tiên, cũng không phải chủ nhân đối. Thủ. Mấy người kinh sợ, vội vàng nói, biểu hiện được hèn mọn đến cực hạn mà nơi xa, Long Phi thì nhìn về phía Tiểu Ngọc Nhi ở ngươi thấy được. Loại người này, chính là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Ngươi đối bọn hắn trong lòng còn có thương hại, bọn hắn lại nghĩ đến quay. Người liền đem ngươi đi bán, y. Thậm chí còn hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Long Phi nói hắn sở dĩ bỏ mặc mấy người nói ra, mà không có động thủ, vì chính là để Tiểu Ngọc Nhi thấy rõ một màn này mà bây giờ, mục đích đã đạt tới. Rồng Long Phi ca ca, ngươi nói đúng, có ít người không đáng thiện lương đối. Mặc y. Những này địa tiên giới người ta không phải là đối thủ, nhưng là mấy người. Kia, ta muốn tự tay giết bọn hắn. Tiểu Ngọc Nhi nói, trong mắt trước đó thiện. Lương cùng khó xử biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là một vòng. Kiên quyết. Tốt. Long Phi gật đầu nói, liền xem như Tiểu Ngọc Nhi không mở miệng, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không. Bỏ qua mấy người cũng đúng vào lúc này. Trần Hưu bọn người đem đầu mâu nhắm ngay Long Phi, tiểu tử, Ma Ngọc có tội đạo lý biết hay không, đế đỉnh không phải như ngươi. Loại này tồn tại có thể có được. Giao ra đế đỉnh, lại đem bên cạnh ngươi mấy nữ nhân lưu lại, nói không chừng. Ta tâm tình một tốt, sẽ thả ngươi một con đường sống. Nếu không, chết. Trần Hưu nói, đối với Long Phi hoàn toàn không có ý sợ hãi, đem trước đó Long Phi khí thế. Khủng bố. Trở thành là bởi vì đế đỉnh nguyên nhân. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đánh đế đỉnh chủ ý. Đã các ngươi muốn, vậy liền cho các ngươi. Long Phi khóe miệng vẫy một cái. Một vòng khinh thường cùng vẻ trào phúng hiển hiện, sau đó không nói lời gì. Trực tiếp đem đế đỉnh cho triệu hoán đi ra, ầm ầm ầm ầm, đế đỉnh vừa xuất hiện, liền trực tiếp bộc phát ra vô thượng uy năng, quanh minh. Bên trong, trực tiếp hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Như là một tòa núi nhỏ, xoay quanh trên hư không. Khí tức thật là khủng bố, thượng cổ đế đỉnh, quả nhiên bất phàm, tiểu tử. Nhanh lên đem đế đỉnh cho ta. Trần Hưu há miệng thúc giục, đã không kịp chờ. Đợi mà Long Phi, thì tiện tay khẽ động, trực tiếp đem đế đỉnh bỏ xuống, Trần Hưu trong mắt vô tận dục vọng chi quang, khi tuyệt trần tay. Trần Hưu hét lớn một tiếng, hai tay tề xuất, muốn đem đế đỉnh cho tiếp được nhưng... Chưa từng tới gần, trên mặt dục vọng chi sắc, trực tiếp biến thành vô. Tận sợ hãi. Không, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử, không muốn.